Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22:15 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một series được rất nhiều anh chị em yêu thích. Nó giống như là một cái bài học, học về các cái đạo lý cuộc sống. Đó là series Quỷ Mõm của tác giả Ái Tân Giác La, Mặc Tóc Dài. Trước khi mà chúng ta vào chuyện thì cho anh Tũn xin gửi lời cảm ơn tới Quỳnh Mai đã ủng hộ tác quyền và cũng là put đẩy đuýt cho tác giả Mặc Ra viết nhanh hơn, chất lượng hơn ở cái phần 13 này, và mong rằng là anh em mình sẽ còn đồng hành ở những phần sau nữa. Các bạn có thể tương tác trực tiếp, các bạn có thể đẩy đuýt tác giả Mặc Tóc Dài qua nick đang được ghim ở trên chat box kia để anh có thể viết nhanh hơn. Anh bảo là em chỉ cần một động lực thôi thì em biết đâu được là em sẽ cho ra 14 chỉ trong vòng tuần. Không sao cả em trai, anh cũng là người bán mình cho tư bản, anh rất là hiểu cái điều đó. Chúng ta chỉ cần một động lực thôi, mà động lực cụ thể của ông Mặc đó là đẩy đít. Các bạn có thể đẩy đít Mặc qua nick đang được ghi ở trên chat box. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng nhau thảo luận và mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Cái mùa này trà móc công năng mới thì nó đậm rồi, 3,5 lít ký, quá là ok. Còn gang gật xả đen thì cái mùa hè nóng nực này nhậu nhẹt nhiều, bia bọt nhiều, gan nó khó chịu ấm ách. Thậm chí là thời tiết nó nóng, người phát ban, thì cái ngật xạ đen này nó là cái thảo dược tự nhiên. Nó giống như các cụ mình ngày xưa uống nước lá vối, uống nước dấu ngô này nọ, thì cái này nó cũng như vậy. Nó thảo dược tự nhiên, nó rất là lành tính. Cái vị nó giống như kiểu là trà sâm dứa đấy. Hỗ trợ về đường gan rất là tốt, giải độc, mát gan, ổn định các chức năng gan, và đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt. Các bạn có thể vào trong shop ở góc màn hình hoặc là theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn, được những ưu đãi tốt nhất từ A Tũng. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 2 tập của Quỷ Mõm phần thứ 13, Mạch Ngầm Trong Thành Phố, tác giả Mặc Ra. Xưa kia từ thời cổ đại, khi con người ta vẫn còn tin vào thần linh, thế giới trong mắt họ đơn giản là sự cai quản của các đấng thần. Một tiếng sấm nổ to giữa trời cũng đủ để làm cho cả một bộ lạc phải quỳ rạp xuống vì nghĩ đó là cơn thịnh nộ của bề trên. Trong cái thời mà kiến thức của con người ta còn hạn hẹp, những người có khả năng kết nối tâm linh nghiễm nhiên trở thành những kẻ có địa vị cực cao. Tùy theo vùng miền mà người ta gọi bằng những cái tên đơn giản là thầy mo, thầy cúng, thầy phù thủy, hay là cao siêu hơn thì gọi là pháp sư. Đó là hình ảnh sơ bộ của cái thế giới mà sau này người ta gọi bằng một cái tên mỹ miều là huyền môn. Ngày ấy thầy pháp không chỉ là người làm lễ, họ là những người nắm giữ luật trời ở trong tay. Chỉ cần một lời phán của thầy mo, thầy cúng có thể khiến một kẻ tội đồ bị cả làng ruồng bỏ, hoặc một lời tiên tri của một pháp sư có thể giúp cho cả một vương triều đem quân đi chiếm bờ cõi. Người ta sợ ma sợ quỷ một thì sợ những người điều khiển ma quỷ 10. Thế nhưng thời đại thì luôn luôn có sự thay đổi. Khi súng đạn và máy móc bắt đầu xuất hiện, địa vị của những ông thầy pháp theo đó cũng tuột dốc dần dần. Con người ta nhận ra là tiếng sấm chẳng qua chỉ là sự va chạm điện tử của những đám mây, và ma quỷ thì dù có đáng sợ đến đâu cũng không chịu nổi một băng đạn. Giới thầy pháp dần dần bị đẩy ra rìa xã hội. Những kẻ đã từng hô mưa gọi gió bây giờ phải chật vật kiếm ăn. Kẻ thì phải đi lừa đảo, kẻ thì lầm lũi làm thuê làm mướn, sống lay lắt qua ngày bằng những đồng bạc lẻ ở những đám tang quê nghèo. Chính vào lúc này sự phân hóa diễn ra một cách tàn khốc. Một bộ phận nhỏ, những người thực sự có bản lĩnh hoặc là những người bảo thủ không chịu chấp nhận thực tại, họ đã chọn cách rút lui. Họ tìm đến những thâm sơn cùng cốc, ẩn mình trong những trận pháp mù sương mà đến cả công nghệ hiện đại cũng không thể quét tới. Đó là những dòng tộc lớn, những tông môn ẩn thế mà người đời sau người ta gọi là nội ẩn môn. Những kẻ này ngày đêm ôm khư khư những quyển bí tịch cũ nát và tiếp tục con đường tu luyện khổ hạnh. Họ mơ mộng về chuyện bất tử và quyền năng tối thượng giống như ở thời cổ đại. Nhưng thực tế thì nó khác biệt lắm. Việc tu luyện cũng không thể lấp đầy cái bụng đói. Muốn có được dược liệu quý để về luyện đan, luyện thuốc, muốn có nguồn máu sạch để duy trì bí thuật thì người ta vẫn phải cần tiền. Ở cuộc sống hiện đại mà, tiền nó là thứ quyết định. Lúc đó ngoại ẩn môn ra đời. Những người này không phải là những người tu hành. Họ là những chi nhánh của những gia tộc được nội môn tung ra ngoài để làm việc, chuyên lo về tài nguyên kinh tế. Họ dùng tiền bạc và quyền lực để thao túng xã hội. Ngoại ẩn môn len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống hiện đại, trong các tập đoàn tài chính, trong các hệ thống bệnh viện và thậm chí ở một số nơi còn xuất hiện cả trong bộ máy chính quyền. Quyền lực của họ nằm ở khả năng kiểm soát nguồn lực. Họ tài trợ cho các bệnh viện lớn chỉ để lấy dữ liệu y tế, dùng thuật toán máy tính để sàng lọc những người phù hợp để làm vật tế hoặc thậm chí là lấy nội tạng. Có đôi khi bỗng nhiên có một người mất tích đâu đó trên phố cũng chẳng phải là ngẫu nhiên đâu. Trong mắt của những người ngoại ẩn môn, đó chỉ là một nguyên liệu vừa đủ tiêu chuẩn để gửi về núi cho những lão già của nội ẩn môn luyện đan, luyện phép. Họ sử dụng truyền thông để định hướng dư luận, biến những hiện tượng tâm linh dị thường thành những vụ tai nạn, những vụ ngộ độc. Họ dùng tà thuật để ám sát đối thủ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào cả. Một cái búng tay của những thiếu gia ngoại ẩn môn có thể khiến cho cả một công ty, tập đoàn sụp đổ, khiến cho cả một gia đình biến mất không một dấu vết chỉ trong một đêm. Thứ duy nhất tồn tại là sự trao đổi lợi ích. Ngoại ẩn môn cung cấp tài chính và vật tế, còn nội ẩn môn thì ban phát sức mạnh và sự bảo hộ tâm linh. Sự đáng sợ nhất của huyền môn hiện đại chính là nó tồn tại ở ngay trước mắt con người mà người ta không nghe, không thấy, không biết. Bấy lâu nay huyền môn vẫn luôn tồn tại một cách đáng sợ như vậy. Tại một biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, trong đó bày biện những đồ nội thất đắt tiền, Lâm Thiếu Gia, gọi được dân chơi nhiều tiền gọi là Lâm Thiếu, ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ sẫm, mắt nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ và những tấm ảnh để trên bàn kính. Trong ảnh là một người thanh niên nhếch nhác, cái quần đùi đen cùng với đôi tông lào và gương mặt lầm lì có chút phong trần. Kèm theo đó là một mảnh giấy da cũ kỹ, bên trên ghi vẻn vẹn vài dòng chỉ thị từ trong nội viện truyền ra. Cái này là nhị đồ đề của Bạch Lão, thời gian này tuyệt đối không được động vào. Lâm Thiếu nhếch mép, nụ cười đầy vẻ khinh bỉ hiện lên trên gương mặt trắng trẻo. Hắn cầm tấm ảnh lên, dùng ngón tay búng nhẹ vào khuôn mặt ở trong ảnh rồi ném xuống bàn. Cái đếch gì thế? Một thằng ôn bán thịt xiên nướng, nhìn có khác gì mấy thằng vật vờ ở ngoài bến xe không? Hả? Mà nội viện thế nào lại bắt mình phải nể mặt nó? Này, mấy lão già trên núi chắc là tu luyện nhiều quá cho nên lú hết cả rồi. Lâm Thiếu thuộc chi thứ của dòng họ Phạm, một gia tộc ẩn thế đã bám rễ ở thành phố này từ lâu, rất lâu. Tuy còn trẻ nhưng dưới sự điều hành của y, chi nhánh ngoại môn này đã thâu tóm gần như toàn bộ các đường dây đen, từ tín dụng đen, buôn bán hàng lậu, thậm chí là cả buôn người, buôn nội tạng. Đối với hắn, quyền lực và tiền bạc là súng đạn, là những mối quan hệ chồng chéo trong giới quan trường, chứ không phải chỉ là bùa chú, pháp thuật cổ hủ, mà đối với Lâm Thiếu thì đó đã lỗi thời. Đứng trong góc tối sau lưng của Lâm Thiếu là một lão già mặc bộ đồ đen kín mít. Đó là quản gia, Người này có khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô, đôi mắt lúc nào cũng híp lại lim dim như đang ngủ. Nhưng lão thực ra là một kẻ luyện tà. Lão là người chuyên đi dọn dẹp những vụ việc mà súng đạn hiện đại không thể giải quyết được cho nhà họ Phạm. Tuy không phải là pháp sư cao siêu gì trong thời đại này, nhưng với những thứ tà thuật lão luyện cũng đủ dùng. Lão Tạ nghe Lâm Thiếu nói vậy thì khẽ ho khan một tiếng, giọng nói khào khào vang lên. Thiếu gia, xin đừng khinh suất. Tin tức từ miếu trấn ngục đã lan ra khắp cả huyền môn. Thằng Văn kia là một thiên tài. Được một tông môn bồi dưỡng kỹ lưỡng như vậy mà còn mất mạng trong tay người này. Bạch lão quái từ trước tới giờ không phải là kẻ dễ đụng vào. Và nghe nói nhị đồ đệ này, nghe đâu là mới bỏ ra khỏi dị giới đó. Lâm Thiếu nghe thế vậy thì bật cười, tiếng cười đầy ngạo mạn. Thằng Văn chế là vì nó ngu, vì nó tin vào mấy cái trò phép thuật của nó mà quên mất đó. Ở thời đại này, ai nhiều tiền hơn thì kẻ đó thắng. Lão Tạ, lão ở cạnh tôi lâu rồi mà tại sao lão vẫn còn nhát gan như thế? Đây là thành phố, là thế giới hiện đại, là lãnh địa của tôi. Cuộc chơi này là của tôi. Ở đây tôi đã nói một là một, hai là hai. Một thằng nhà quê chân đất mắt toét vừa mới lên phố thì làm được cái gì? Ừ? Nó có giỏi đến mấy thì nó vẫn là người chân mắt thịt. Nó vẫn phải ăn, phải ngủ, phải đi lại. Mà đã là con người thì ai mà chẳng có điểm yếu. Lão Tạ, tôi là người nắm được điểm mạnh và là người khống chế điểm yếu của tất cả những kẻ khác. Lão hiểu chưa? Lâm Thiếu rít một hơi thuốc, phun làn khói trắng xóa vào tấm ảnh. Gia tộc chúng ta đứng sau biết bao nhiêu tập đoàn, nắm giữ huyết mạch của cả cái thành phố này. Chẳng lẽ phải đi sợ một thằng đi cái đôi tông Lào hả? Nội viện bảo không được động vào, ý là không được khử nó một cách quá lộ liễu. Nhưng nếu như nó tự chuốc lấy rắc rối thì đến lúc ấy nội viện cũng không thể trách tôi được. Lão Tạ vẫn giữ thái độ cung kính, nhưng trong lòng của lão lại có chút bất an. Lão sống đủ lâu để biết rằng có những kẻ không thể dùng lời lẽ để mà đo đạc được. Lão trầm giọng khuyên. Thiếu gia, tôi cảm nhận được khí tức ở trong ảnh tỏa ra rất nặng đó. Người này sát khí đầy mình, chắc chắn không phải là dạng đùa đâu. Chúng ta cứ lặng lặng theo dõi. Nếu nó không động vào chuyện của chúng ta thì tốt nhất là chúng ta coi như không thấy vậy. Lâm Thiếu dằn ly rượu xuống bàn, rượu bắn tung tóe cả ra tấm ảnh. Tôi ghét nhất là mấy thằng nhìn thì nghèo hèn mà cái mặt lúc nào cũng vênh vênh lên như vậy đó. Nhưng ngẫm ra cũng là hiếm khi tôi thấy lão lo lắng như thế này. Thôi được, nếu như nó có mắt, không xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ nghe lời lão. Còn nhược bằng không thì đừng có trách tôi đấy. Lâm Thiếu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, bàn tay siết chặt lại. Trong đầu đã bắt đầu hiện lên một kế hoạch. Y không chỉ muốn dùng pháp thuật để đấu với người ở trong ảnh, mà còn muốn dùng quyền lực ở trong cái xã hội hiện đại này để đè bẹp người thanh niên kia. Lão Tạ thở dài một tiếng, biết là không thể nào cản được cái tính ngông cuồng của Lâm Thiếu. Lão cúi đầu không nói gì thêm. Tại một diễn biến khác, xe khách liên tỉnh nó nát hơn cả cái chữ nát, phát ra âm thanh lọc cọc, tựa như là chiếc xe sắp rụng ra thành từng mảnh, cuối cùng ném mặc xuống bến xe phía tây của thành phố. Người thanh niên nhảy từ trên xe xuống, một tay cầm điếu thuốc, tay kia gãi gãi cái bụng sau lớp áo phông. Dưới chân là đôi tông Lào huyền thoại vẫn bám trụ kiên cường dù cái đế đã mòn vẹt. Rít một hơi thì cái mùi khói xe bụi bặm sộc vào mũi, làm cho gã ho sặc sụa. Ôi, đúng là cái đất này không dành cho người yếu phổi. Ở ngay trên đầu, một cái bóng mờ ảo nhăn nhở hiện ra. Con mõm hai tay chắp sau đít, mặt nó vênh vênh, nó giống như là một vị hiền triết hạ phàm. Nó hít một hơi thật sâu rồi gào lên. Ui, đại ca, ngửi thấy mùi gì không? Mùi gì? Thành thị, văn minh. Đại ca thấy không? Đây là hồng trần. Hồng trần cuồn cuộn. Trong 3.000 đại đạo mà em hay nói, có đại đạo hồng trần cuồn cuộn đấy. Nhìn kia, đại ca nhìn mấy cái xe kia kia, nó chạy như chó đuổi. Trong 3.000 đại đạo nói, đấy là tốc độ đạo. Đấy, từ cái tốc độ đạo này á, mấy thằng ô con đầu xanh đầu đỏ hay chạy xe ở phố huyện, cứ thế mà tốc độ đạo rồi đòn. Thằng thì kê đầu vào cột điện, thằng thì ốp mặt vào cột mốc, thằng thì rúc đầu vào gầm xe ô tô. Thế nào nó trải qua tốc độ đạo. Đấy, mấy cái biển quảng cáo kia kìa, toàn là các em gái. Ta là nó lại đeo hai quả dưa hấu ở trước mặt thế kia. Đấy là sắc dục đạo. Nó không phải điêu chứ đại ca. Mỗi lần em thấy đại ca ngồi vuốt tóc tóc, toàn là xem các em đeo hai quả dưa hấu ở trước mặt mà lung la lung lạc đây. Ôi, em cảm thấy linh hồn của mình đã được gột rửa. Em cảm thấy em đang thăng hoa. Em đang thăng hoa. Liếc mắt nhìn con mõm một cái, Mặc thở dài rồi cúi đầu lầm lì bước đi, chẳng thèm đáp lại đó. Gột cái mà mẹ như mày. Im mẹ cái mồm mày đi. Không người ta thấy tao chửi mày thì lại tưởng tao bị tâm thần đó. Con mõm lướt vèo xuống, trao lượn một vòng trước mặt, rồi cái mỏ nó chu lên. Ồ kìa, vậy nào, người đời bây giờ ai cũng tự lẩm bẩm nói chuyện một mình đấy thôi. Đại ca nhìn xem, cái thằng kia kìa, tai nó đeo cái cục trắng trắng, miệng nó đang cái gì mà chốt đơn, chốt đơn. Nó đang niệm chú đấy. Trong 3.000 đại đạo, có một loại đại đạo là niệm thần chú một mình đấy. Đấy, còn cái con bé ngồi kia kìa, mắt nó đang dán vào cái màn hình sáng choang, tay nó lướt như đánh đàn, lúc nó cười, lúc nó khóc. Ở trong 3.000 đại đạo, nó rơi vào ảo ảnh đạo đấy. Tính ra, ở cái thành phố này á, không khéo chỉ có em với đại ca mới là người bình thường nhất. Mặc nhìn theo hướng tay con mõm chỉ, quả nhiên là như vậy. Giữa cái bến xe ồn ào, thấy ai cũng vội vã, ai cũng dán mắt vào điện thoại. Người ta va vào nhau, người ta lầu bầu chửi thề vài câu rồi lại cắm cúi bước đi. Còn mõm thấy Mặc chăm chú thì lại bắt đầu thuyết giáo, giọng của nó vẫn oang oang. Này nhá, 3.000 đại đạo thì tiền đạo là đứng đầu. Ngày xưa pháp sư muốn luyện bùa thì phải dùng móng, bây giờ dùng thẻ. Có tiền là có tất cả. Đại ca thấy chưa, cái tòa nhà cao chọc trời kia không, đấy là kiến trúc đạo. Đỉnh càng cao thì cái tôi càng lớn. Đại ca nhìn cái thằng đứng ở góc kia kìa, nó đang cầm sấp vé số, miệng giao hy vọng. Đó chính là đỏ đen đạo đấy, mà có đôi khi thì gọi là lừa đảo đạo cấp thấp đấy. Mua vé số của nó có bao giờ trúng đâu, thế mà người ta vẫn mua. Thôi, mày nói ít thôi. Khoan đã, từ từ, phải để em cảm thụ cái sự biến đổi của xã hội này đã. Con mõm lắc mình, nó hóa thân thành một con vẹt 7 màu đậu ở trên vai của Mặc. Rồi sau đó, nó lại rủ rỉ bên tai. Đại ca nhìn thấy không? Mấy bà hàng xôi kia kìa, tranh nhau từng cái chỗ ngồi, chửi bới váng trời. Đấy là đạo của mưu sinh. Còn mấy cái ông mặc áo xanh đỏ chạy xe máy chở hàng cái kia, Shipper đạo. Đấy mới thực sự là chiến thần tốc độ đấy. Chứ mấy thằng choai choai đầu xanh đầu đỏ chạy ăn thế nào được các ông ấy. Các ông ấy sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để được đánh giá 5 sao đấy. Cái xã hội hiện đại này, nó tu luyện còn kinh hơn cả chúng ta nhiều. Chúng ta tu tiên để cầu trường sinh, còn họ tu tiền là để mong được nhà lầu xe hơi. Suy cho cùng thì ai cũng là con nhang đệ tử của tham đạo. Thời đại bây giờ là phải có tiền. Phải có tiền. Giống như là cái con danh con gì mà hôm nọ đại ca xem ở trên mạng đây, nó bảo phải có ô tô. Phải có ô tô. nghe chưa? Mặc kệ mẹ con mõm, nó cứ lảm nhảm, lẳng lặng đi qua một hàng quán vỉa hè. Tiếng xèo xèo của mùi thịt nướng, mùi thơm của phở bò bốc lên làm cho cái bụng đã bắt đầu ủng ục. Mặc lẩm bẩm: Tao đói quá. Con mõm chỉ chờ có thế nó lại rú lên: Đấy, đại ca lại vướng vào hào thực đạo rồi. Người hiện đại người ta gọi là hốc đạo đấy. Nhìn cái kìa, bát phở kia 50 khìn, thực chất chỉ có mấy sợi phở và một tí nước dùng. Đầy mì chính, húp một miếng là quên luôn cả tiền kiếp. Thế mà người ta thổi phồng nó lên thành tinh hoa ẩm thực. Đấy người ta gọi là thổi giá đạo. Ở cái thành phố này cái gì cũng là giả. Chỉ có nghèo mới là thật thôi. Đại ca mấy thằng, thấy mấy thằng thanh niên vuốt tóc kia chưa? Quần áo thì bóng bẩy, ngồi uống cà phê vỉa hè cái kia. Miệng thì nói toàn dự án nghìn tỷ, rồi tiền nọ tiền kia, rồi blockchain gì gì khởi nghiệp này nọ. Đấy là tổng tài đạo. Nhưng thực chất, móc đít 7 ngày, đếch có nổi tờ tiền lẻ để trả tiền gửi xe. Đấy người ta gọi là sĩ đạo. Nhưng nó là một loại tâm ma. Một loại tâm ma phổ biến của bọn trẻ bây giờ đấy. Tiếng của con mõm nói bên tai làm cho Mặc cảm giác như có hàng nghìn con ruồi bay vo ve. Khuôn mặt của hắn tối sầm lại. Đi thêm một đoạn, dừng lại trước ngã tư, nhìn dòng người đông đúc đang chờ đèn đỏ. Thấy một kẻ đi xe sang bóp còi inh ỏi, dù đèn vẫn còn đỏ những 3 giây nữa, rồi vọt lên tạt đầu một bà lão gánh hàng rong. Bà già đang qua đường lảo đảo, làm cái quang gánh suýt rơi. Thằng kia nó hạ kính xe nhổ bãi nước bọt. Đi đứng thế à bà già? Con mõm chứng kiến cảnh đó thì mặt nó sầm xuống. Thế nhưng rồi những nghĩ ra điều gì nó lại híp mắt. Chỗ nào cũng có đạo. Đây gọi là vỏ bọc đạo. Một nhánh biến thể của thượng đẳng đạo. Thằng đấy tưởng mình ngồi trên đống sắt trị giá vài tỷ là có quyền đè đầu cưỡi cổ người trong thiên hạ. Trong mắt em ạ, cái linh hồn của nó còn thối hơn cả cái bồn cầu của nhà ông thầy Viên. Ở thành phố này, người ta đo nhân phẩm bằng mã lực, bằng số chấm của động cơ, chứ có ai đo bằng tấm lòng đâu. Mặc thở dài, cái này thì phải công nhận là con mõm nó nói đúng. Cảm giác ở cái thành phố này nó còn đáng sợ hơn cả những bầy quỷ dữ mà mình đã từng phải đối đầu. Đám quỷ kia dù sao cũng lộ rõ vẻ hung ác. Còn những kẻ ở trong thành phố này, họ che giấu sự tàn độc đằng sau những bộ quần áo đắt tiền và những nụ cười giả tạo. Đi thôi, tao cũng thấy váng đầu ghê. Cùng với con quỷ mõm đi qua một công viên, thấy mấy cụ già đang tập dưỡng sinh. Mấy cặp đôi đang ôm ấp, trao đổi enzyme nước bọt với nhau ở bên ghế đá. Con mõm nó lượn mấy vòng, thấy cảnh thú vị nó lại rú lên. Ui, đại ca, đại ca. Nhìn cái kia. Các em kia nó đang làm tình đạo đấy. Miệng thì thề non hẹn biển, tay thì vẫn lướt điện thoại xem có mối nào ngon hơn không. Tình yêu thời nay nó giống như là úp mì tôm ấy. Nhanh, gọn, rẻ tiền và đầy chất bảo quản. Ăn xong là thôi, chẳng ai nhớ ai cả. Con mõm lại lơ lửng nhìn một đám người đang đứng biểu tình đòi quyền lợi trước một công ty. Ô kìa, công lý đạo đang lên tiếng. Nhưng mà đại ca biết không, ở cái thế giới mà đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, thì công lý thường bị mù. Nó giống như là cái bùa chú đại ca viết sai nét ấy. Nhìn thì có vẻ uy nghiêm phết đấy, nhưng mà đến lúc cần thì chả có tác dụng đếch gì. Mặc không nói năng gì cả, nhưng quả thực nghe những gì con quỷ mõm nó nói thì trong lòng của hắn đang dậy sóng. Nơi đây quá ồn ào, quá giả tạo và tàn nhẫn. Mõm này, chậm ở đây. À không, em đây, em đây. Trong 3.000 đại đạo của mày, có cái đạo nào mà dạy người ta sống cho nó ra chất con người không? Đang bay lượn nghêu ngao, bỗng nhiên con mõm nó dừng lại, im lặng một lúc. Cái vẻ nhăn nhở thường ngày của nó biến mất, thay vào đó là sự trầm ngâm đến kỳ lạ. Nó nhìn dòng người đang chen chúc xô đẩy ở phía dưới, rồi lại nhìn bóng lưng cô độc của Mặc. Nó trầm giọng: Có chứ đại ca, có một thứ gọi là chân đạo. Nhưng cái đạo này nó khó tu lắm. Muốn giữ được nó, người ta phải chấp nhận bị coi là kẻ điên, kẻ lập dị, hoặc là một kẻ bán thịt xiên đi tông lào như đại ca. Ở cái thành phố này, người ta sẵn sàng chọn 2999 đạo còn lại, bởi vì nó dễ đi hơn nhiều đâu đại ca. Mặc không nói gì nữa, châm một điếu thuốc, rồi lại bước đi. Đôi tông lần lào quẹt xuống mặt đường nóng bỏng, tạo thành những tiếng lẹp xà lẹp xẹp đều đặn. Giữa cái thành phố đầy rẫy những đại đạo, hào nhoáng nhưng giả dối, bóng của một tên pháp sư bụi đời và một con quỷ đang lải nhải một cách vô sỉ, hòa vào trong dòng người, lang thang không rõ mục đích. Cứ đi vòng vòng, cuối cùng dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ. Tay của hắn mân mê bao thuốc lá rẻ tiền. Bất ngờ hắn thấy một bóng người lao nhanh qua góc cua của tòa nhà, húc cả vào người hắn. Cú va chạm tuy đột ngột nhưng Mặc vẫn đứng vững, còn người kia thì bị bật lại. Có vẻ người này đã được huấn luyện để phản xạ trong những tình huống bất ngờ sao ấy. Người này lập tức xoay người dùng chân trụ đứng vững, hai tay thủ thế theo bản năng rồi mới từ từ buông lỏng. Nheo mắt nhìn lại là một cô gái có gương mặt thanh tú, tóc búi cao, lộ ra đường nét sắc sảo. Cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, phong thái toát ra sự kỷ luật. Ánh mắt của cô lướt nhanh qua Mặc, một cái nhìn đầy tính nghiệp vụ. Từ đôi dép đến gương mặt lởm chởm râu ria. Sau đó cô nói, tôi xin lỗi. Rồi cô lại tiếp tục. Vội vã băng qua đường, leo lên chiếc xe bán tải màu trắng. Trên ấy có dán một cái phù hiệu gì đó đang nổ máy chờ sẵn. Con mõm từ nãy đến giờ bay lơ lửng trên không, bỗng vèo một cái hạ thấp xuống ngay sát bên cạnh cô gái. Nó quay mặt lại nhăn nhở, đại ca, đại ca, con bé này không đơn giản đâu. Nhìn cái thẻ ngành lấp ló ở trong túi áo đó kia kìa. Thanh tra, thanh tra Trần Uyên. Nó là cảnh sát đấy. Mà lạ nhá, trên vai của nó có một vệt khói xám đang bám vào, mỏng như sợi tơ. Trong 3000 đại đạo, định nghĩa cái này gọi là ấn, là oán ấn. Mặc lầm lì bước đi không thèm nhìn con mõm. Cảnh sát người ta đi phá án, người ta dính những cái mùi tử thi là cái chuyện bình thường. Mày bớt lại nhảy đi. Không, bậy nào đại ca. Đại ca không thấy lạ, một thanh tra cảnh sát mà lại mang lên trên mình dấu hiệu của bọn tà sư. Con bé này kiểu gì trước sau rồi cũng đoàn mệnh thôi. Nghe con quỷ mõm nói như vậy, Mặc liền khựng lại, nheo mắt nhìn theo chiếc xe vừa đi khuất trong dòng người. Nghĩ ngợi một hồi lâu, hắn lại bước tiếp. Đối với hắn thì chuyện của pháp luật luôn là cực kỳ rắc rối, tốt nhất mình không nên nhúng tay vào. 15 phút sau, chiếc xe chở Trần Uyên phanh gấp trước một sảnh chung cư. Cô bước xuống, gương mặt đã trở lại lạnh lùng như một pho tượng. Báo cáo sếp, nạn nhân ở tầng thứ 3. Người đồng nghiệp cấp dưới vội vàng đưa găng tay và bọc giày nhựa cho Uyên. Cô không nói gì cả, nhận đồ rồi bước thẳng vào trong thang máy. Đây đã là nạn nhân thứ 4 trong chuỗi vụ án liên hoàn mà cô đang thụ lý. Hồ sơ vụ án treo trên bàn làm việc của Uyên suốt 2 tháng qua với hàng tá những câu hỏi. Bước vào trong căn phòng hiện trường của vụ án, không gian sặc mùi hóa chất giám định. Nạn nhân là một cô sinh viên năm thứ 3 đang nằm ở trên giường, tư thế ngủ tự nhiên, không có dấu hiệu vùng vẫy. Uyên cúi xuống bên cạnh thi thể, bắt đầu quan sát theo quy tắc trinh thám từ ngoài vào trong, từ lớn đến nhỏ. Bác sĩ pháp y đã kiểm tra sơ bộ chưa? Uyên vừa dán mắt soi đèn pin cường độ cao vào cổ nạn nhân vừa hỏi. Gần đó có một vị pháp y bước tới. Dạ thưa sếp, kết quả ban đầu giống hệt 3 vụ trước. không có vết thương ngoại lực, không có dấu hiệu xâm hại, cũng không có độc tố trong dạ dày hay trong máu. Tuy nhiên có một điểm bất thường mà máy cảm biến ghi nhận được. Là gì? Nói xem. Bác sĩ đưa ra một tấm ảnh chụp phóng đại vùng trước ngực của nạn nhân dưới ánh sáng hồng ngoại. Dạ, tại vị trí xương ức có một sự biến đổi nhiệt cục bộ. Khi chúng tôi kiểm tra thì vùng da này nóng hơn những vùng khác, dù nạn nhân đã tử vong được vài tiếng. Ngoài ra cấu trúc ở lớp thượng bì tại điểm này bị đông lại theo hình tròn, một hình tròn hoàn hảo, đường kính đúng 1,2 mm. Uyên liền lập tức cầm kính lúp soi vào chỗ đó. Quả nhiên có một cái lỗ nhỏ li ti, nếu như không có thiết bị chuyên dụng thì thậm chí người ta còn tưởng đó chỉ là một cái lỗ chân lông nở to mà thôi. Trần Uyên đặt giả thuyết, có thể nào là dùng súng điện hoặc laser không? Dạ không thưa sếp, tia laser sẽ gây bỏng nhiệt lan tỏa, còn súng điện sẽ để lại vết cháy xém đặc trưng. Cái này nó giống như là một lực hút áp suất cực cao tác động vào một điểm duy nhất. Nó hút sạch các thành phần hóa sinh ở bên trong tế bào ra ngoài đó. Trần Uyên liền đứng lên đi quanh căn phòng. Cô không nhìn vào cái xác nữa mà bắt đầu để ý vào những chi tiết ở trên sàn nhà. Theo nghiệp vụ, kẻ sát nhân dù chuyên nghiệp đến đâu hẳn là cũng sẽ để lại những dấu vết vật lý. Cô cúi xuống gần tủ trang điểm, lấy một cái nhíp gắp lên một mẩu vụn màu xám nhạt, cỡ chỉ như là hạt cát. Nam, đưa đèn cực đây. Dưới ánh đèn tia UV, mẩu vụn ấy phát ra ánh sáng màu xanh lam kỳ quái. Đây là tàn tro của một loài thực vật giàu tinh dầu. Kiểm tra toàn bộ các tiệm thuốc bắc và các cửa hàng bán trầm hương trong bán kính 2 cây số. Tiếp theo Trần Uyên bước đến bên cửa sổ, nhận ra cửa sổ đóng chặt, chốt bên trong vẫn còn. Cô hỏi, đã kiểm tra cửa sổ chưa? Dạ, đã kiểm tra và không thấy có dấu vân tay hay điều gì bất thường. Trần Uyên nhíu mày, nếu như vậy thì hung thủ vào bằng cách nào? Cửa chính không có dấu hiệu bị cậy, cửa sổ thì đóng kín. Nạn nhân tử vong do suy tim cấp nhưng cấu trúc tế bào bị phá hủy kỳ lạ. Vậy đã tra camera hành lang chưa? Dạ thưa sếp, dữ liệu camera từ 14 đến 16 giờ chiều nay bị nhiễu điện từ nặng. Hình ảnh chỉ còn là những bóng trắng mờ ảo, không thể nhận diện được. Kỹ thuật hình sự đang cố gắng khôi phục nhưng họ nói đây là một loại nhiễu tần số cực thấp, nó giống như là một máy phát sóng cao tần đặt cạnh camera vậy. Trần Uyên lấy điện thoại lật lại hồ sơ vụ án thứ hai. Vụ trước nạn nhân cũng có nhóm máu O phải không? Dạ, cả 4 nạn nhân đều có nhóm máu O, khỏe mạnh và không có bệnh lý về tim mạch. Các anh tìm cho tôi tất cả những điểm chung về lịch trình của 4 nạn nhân trong vòng 48 tiếng. Trước khi tử vong, họ đã đi đâu gặp ai và có mua sắm gì không? Lúc này Trần Uyên cảm thấy bả vai của mình hơi mỏi. Cô đưa tay nắn nắn nhẹ bả vai bên trái, đúng vị trí mà con mõm nói là bị oán ấn. Ở bên ngoài cửa sổ gió khẽ thổi đung đưa cành lá xào xạc. Trần Uyên không biết ở tầng dưới của chung cư, Mặc đang đứng tựa lưng vào gốc cây bàng, tay cầm xiên thịt nướng mua ở lề đường mà gặp, đôi mắt sáng quắc nhìn lên cửa sổ tầng 3. Đại ca, thấy chưa? Cái oán ấn trên vai con bé nó chuyển sang màu đỏ rồi. Mặc vẫn bình thản, gặm miếng thịt nướng thơm phức rồi nói, tao đã bảo là tao không lo chuyện bao đồng. Chẳng qua lâu rồi, tao không thấy cái kiểu cài ấn ký này thôi. Tại khu biệt thự phía ngoài ô, lão quản gia họ Tạ đứng ở hành lang, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Một đoạn video mờ nhòe được gửi về. Trong khung hình, giữa dòng người qua lại thấp thoáng một người thanh niên mặc áo phông cũ, chân đi đôi tông lào ở gốc cây, mắt nhìn lên tầng 3 của hiện trường vụ án. Sắc mặt của lão Tạ đanh lại, những nếp nhăn dường như hằn sâu hơn. Lão vội vã bước về phòng của Lâm Thiếu. Bên trong phòng là tiếng nhạc cổ điển du dương phát ra từ dàn loa hàng hiệu. Lâm Thiếu thong thả cầm một cây cơ bằng gỗ mun, ngắm nghía rồi đẩy một cú bia điệu nghệ. Viên bi trắng chạm mạnh hất văng viên bi đỏ xuống lỗ một cách dứt khoát. Thiếu già, có biến rồi. Lão Tạ cúi đầu chìa chiếc điện thoại. Mật thám của chúng ta vừa báo, phát hiện một kẻ lảng vảng ở ngay dưới chân tòa nhà, nơi vừa thu hoạch vật tế. Qua đối chiếu hình ảnh và đặc điểm nhận dạng, khả năng cao đó chính là tên Mặc. người mà nội viện đã cảnh báo. Lâm Thiếu sững lại dừng tay cơ, ngước mắt nhìn vào tấm ảnh chụp người thanh niên. Y im lặng vài giây rồi đột nhiên bật cười. Tao đang muốn tìm mày, mày lại dẫn xác tới. Ném cây cơ xuống mặt bàn nỉ, đứng thẳng người tiến lại gần ly rượu vang. Tao cứ tưởng nó cũng là loại cáo già, biết núp trong hang để giữ mà. Ai dè là loại anh hùng rơm, thích đi lo chuyện bao đồng à? Lão Tạ vẫn giữ khuôn mặt lo lắng. Thiếu gia, việc này không đơn giản đâu. Hắn xuất hiện ở hiện trường ngay sau khi chúng ta ra tay. Hơn nữa trên vai con bé thanh tra kia, tôi cố tình để lại oán ấn. Nếu tên Mặc này nhận ra và hóa giải được, hắn sẽ biết chúng ta là ai. Biết thì sao? Lâm Thiếu nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lóe lên tàn độc. Ở cái đất này, biết nhiều quá chỉ có nhanh xuống lỗ. Gia tộc đã hạ lệnh không chọc vào nó. Nhưng nếu như nó tự xía vào việc làm ăn của tôi, tự nhảy vào cái bẫy mà tôi đã răng thì là nó muốn thế. Nội viện lúc đấy có trách thì cũng không thể đổ lên đầu tôi được. Lâm Thiếu quay lại đối diện với lão quản gia. Chuẩn bị màn kịch tiếp theo đi. Tôi muốn xem nhị đồ đệ của lão Bạch khi bị còng tay thì cái bản mặt nó thảm hại đến mức nào. Những kẻ có thể hô mưa gọi gió không phải là những pháp sư, mà là tôi. Là tôi. Cả hai bắt đầu bàn bạc gì đó xong xuôi, lão Tạ rời đi, để lại Lâm Thiếu với nụ cười ngạo mạn trên môi. Trở lại khu chung cư, Mặc đã gạt đi ý định cứu nhân độ thế, giải vây cho cô cảnh sát. Đối với hắn, chuyện bùa chú vương trên vai của người khác nó cũng giống như bụi đường vậy, dính vào ai thì người đó chịu. Rẽ vào một con phố khác, mặc kệ Trần Uyên đang đứng ngơ ngác ở sân chung cư với cảm giác đau đầu từ những vụ án. Vừa đi được một đoạn thì điện thoại trong túi quần rung lên, lôi máy ra trên màn hình hiện lên là một dòng tin nhắn. Hôm nay em thấy một người trên phố giống anh lắm, có phải là anh không? Người gửi chính là Ngọc, là bạn của cô bé Mộng lần trước đã có dịp cứu mạng. Mặc đáp lại cụt lùn. Không mất bao lâu bên kia lại nhắn. Vậy anh ghé qua nhà em, nay em làm nồi đậu, em mời. Con mõm đang bay lơ lửng soi gương qua ô kính của một cửa tiệm, nghe thấy tiếng tin nhắn thì nó phi tới, ánh mắt lo lóe lên. Wow, đại ca, tin nhắn của em Ngọc à? Có phải là cái em Ngọc tâm hồn to tròn, bạn của con Múp phải không? Ui, đại ca đỉnh thật đấy, bỏ em Múp húp em Ngọc. Trong 3000 đại đạo á, em thấy đại ca dính vào đạo đào hoa rồi đấy. Mặc thò ngón tay ngoáy ngoáy cái lỗ tai. Mày im mồm lại, nó mời cơm thôi, lâu ngày không gặp, húp cái gì mà húp, chỉ là chỗ quen biết. Đại ca ơi, thời buổi này người ta mời cơm chỉ là cái cớ mời ăn lẩu. Là để nhúng nhiều thứ khác vào nồi đấy, đại ca không biết à. Dạo ôi, con mõm lại tiếp tục lải nhà lải nhải, giọng của nó vang lên đầy vẻ mỉa mai. Mà không thèm chấp, cất điện thoại rảo bước nhanh hơn, mà không biết rằng cách đó khoảng 50 mét, Trần Uyên đang ở sân chung cư gọi điện báo cáo cấp trên thì bỗng khựng lại. Cô nheo mắt nhìn theo bóng dáng cao gầy. Là gã đó. Trần Uyên khẽ thốt lên. Cô vẫn nhớ cái gã mà mình va phải ở ngoài đường, sao lại gặp ở đây, lại gần hiện trường vụ án để làm gì? Trong từ điển của một cảnh sát hình sự không bao giờ có khái niệm trùng hợp. Nghĩ ngợi trong giây lát, Trần Uyên cất điện thoại, giữ khoảng cách an toàn rồi âm thầm bám theo. Mặc theo trí nhớ, quay lại khu tập thể cũ nơi Ngọc ở. Khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ thông giữa hai dãy phố thì gã dừng lại. Một đám đông đang xúm vào chỉ trỏ một căn nhà lụp sụp, nơi còn đang có tiếng chửi bới, vắng trời, át cả tiếng còi xe ở bên ngoài. Vốn là người hóng chuyện, một phần cũng là vì con mõm nó cứ kéo áo hắn lại. Hắn cũng thỏ tay vào moi ra một điếu thuốc châm lửa, rồi lại tựa lưng vào gốc cây, phả ra một làn khói mù mịt. Mắt lim dim nhìn vào cái sân khấu kia. Ở giữa ngõ có một người phụ nữ, dáng người hơi đậm, mặt đỏ gay như gà trọi, đang đứng hai tay chống hông. Ngày đầu đó là mụ Mai, một bà trùm đánh đá có số có má ở phố này. Đối diện là một thằng trai trai tên là Anh, một gã chót người tóc nhuộm vàng như lông gà công nghiệp, đang ngồi trên xe Exciter nẹt bô nổ bùm bụp như muốn át đi tiếng chửi của mụ Mai. Khuôn mặt nó căng căng lên. Mụ Mai hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu khai hỏa. Giọng của mụ cao vút, gieo vần nhịp như đang đọc về. Câu từ thì nồng nặc. Ôi, ôi làng nước ơi, cả cái ngõ này có mắt mà như mù, có tai mà như điếc. Quân hèn hạ, quân trộm cắp, quân rình rập. Con chó nhà bà nặng 20 cân lông vàng như mặt, mắt sáng như sao, tối nào cũng vẫy đuôi chào chủ, thế mà sáng nay nó bay vào nồi dựa mận của cái phường Bất Lương. Mụ vừa nói vừa dậm chân bành bạch, ngón tay chỉ vào mặt cái thằng cu Anh đang vênh váo. Thằng mất dạy, tao không nói đích danh nhưng tao chỉ thẳng mặt cái loại mày nhá. Cái loại tóc vàng hoe như dâu ngô thối, chân đi tông lào, tay xăm rồng xăm phượng mà bụng dạ thì đầy cứt trâu. Mày cậy mày có con ếch sai gầm rú, đêm đêm mày lượn lờ như hồn ma bóng quế, như cô hồn giá quỷ, như thổ phỉ giữa đường. Mày nhìn con chó nhà bà bằng con mắt của phường đầu trộm đuôi cướp, bà biết tòng tòng tòng. Cái loại mày là túng tiền lô tiền đề, mày kẹt tiền cá độ mới rước con chó nhà bà. Mày bán lấy dăm 30 đồng bạc lẻ rồi mày nướng vào cái vòng đỏ vòng đen để cho mày chen mày chúc, mày húc đầu vào cột điện nhà mày nhá. Thằng cô Anh nó nhổ bãi nước bọt, nó cười khẩy. Lại mẹ, mẹ nói cho cẩn thận vào. Bà thấy tôi bắt con chó nhà bà bao giờ hả? Mắt bạn nào của bà nhìn thấy? Con chó nhà bà nó chán bà, nó bỏ nhà đi bụi theo con chó cái. Chứ tôi thì thiếu đếch gì tiền mà tôi phải đi vặt con chó ghẻ của bà. Mụ Mai nghe đến đây thì như là bị dầu đổ thêm lửa. Mụ nhảy cô cô, bài chửi bắt đầu chuyển sang tế độ văn tế. À, à, lại còn cãi đây, lại còn cãi. Tiền sư cha nhà mày cái thằng mồm chó vó ngựa nhá. Mày, mày bảo chó nhà bà là chó ghẻ à? Con chó nhà bà nó ăn cơm bằng bát vàng, nó nằm chiếu hoa chứ không phải cái loại ăn bờ ngủ bụi như cái loại mày. Mày nhìn cái mặt mày đi, mặt thì quắt như con khỉ khô mà đầu thì như cái chổi xẻ. Tổ tiên nhà mày mà biết mày đi trộm chó thì chắc cũng phải đội mồ sống dậy mà bóp cổ cái loại nghịch tử mày nhá. Mày trộm chó nhà bà, mày bán cho hàng cho quán, mày nhắm với rượu nồng thì cái cổ họng mày nó cũng sớm muộn nó mọc lông chó nhá. Cái mồm của mày nhá nó thành cái mỏ ngựa, mà cái chân của mày nó cũng thành cái vó dê. Mày đi con ếch sai thì á, nó cười vào cái phần mặt của phường đạo tặc. Mày á, cái loại mày mà sống thì chặt đất, chết thì chặt hòm, quỷ sứ âm tào địa phủ nó còn chê cái linh hồn của mày tanh hôi. Nó không thèm sách cổ, nó không thèm còng đầu, cái loại mày đi nhá. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đám đông đứng xem cười rộ cả lên. Con mõm đang bay lơ lửng trên đầu của mặt, nó cũng vỗ đùi bành bạch cười hô hố. Đại ca, đại ca thấy không? Trời đạo đấy, đỉnh cao của ngôn từ đấy. Con mụ này mà nó luyện tà thuật, nó chửi một tiếng thì không khéo đối thủ tự nổ tung đầu. Đại ca học đi, sau này đi chiến nhau với mấy lão già, mình cứ đứng mình chửi cho chúng nó tắc mạch mau não, lúc đấy đỡ phải tốn sức. Mặc vẫn đứng tựa lưng vào đó, không đổi sắc, trong bụng đang thầm thán phục sức bền của con mụ Mai. Hắn rít thêm điếu thuốc, quay sang nhìn thằng cu Anh. Thằng danh con lúc này đã bắt đầu mất bình tĩnh, nó nẹt bô to hơn. Ấy mẹ cái mồm mà đi, ba còn chửi nữa tôi đốt nhà bà đấy. Mụ Mai thách thức, hai tay mụ vén váy lên quá đầu gối, chân mụ rậm bành bạch bành bạch. Mày đốt đi, mày giỏi, mày giỏi rồi mày đốt hộ tao, mày đốt hộ tao xem nào, nào. Mày đốt nhà bà thì mày đốt luôn cái bàn thờ nhà mày nhá. Cái loại mày á, mẹ mày đẻ ra mày đau lòng, cha mày nuôi mày lớn tốn cơm tốn gạo, xã hội dung dưỡng mày rồi lại chật đất nhá, nhá. Ngày xưa biết thế á, lúc mẹ mày đẻ ra mày tao bảo mẹ mày khép mẹ mày háng vào. Rồi ôi, mày là cái giống người không ra người, ngậm không ra ngậm, là cái loại con chó mặc quần áo, là cái ung nhọt của cả cái ngõ này nhá. Bà chửi cho mày tàn đời, chửi cho mày không lấy nổi vợ, chửi cho mày đến khi mày phải bò ra đây mày trả con chó cho bà. trả con chó cho bà thì thôi. Trần Uyên đứng ở phía đầu ngõ, nấp đằng sau cái cột điện, mặt biến sắc, bởi bản thân cô là người sống giữa phố thị, cũng chưa bao giờ chứng kiến cái vụ cãi vã nào mà nó kinh khủng, nó vô văn hóa đến như vậy. Thế nhưng cô còn kinh ngạc hơn khi thấy thằng thanh niên mà cô cho rằng có liên quan đến các vụ án mạng nghiêm trọng lại đang đứng ở đó thản nhiên hút thuốc, gương mặt cũng lộ vẻ hứng thú như đang xem kịch hay. Tên này rốt cuộc là loại người gì? Trần Uyên tự hỏi, một kẻ có thể tình nghi là hung phạm lại có thể đứng xem bà già chửi nhau với một thằng trộm chó. Trong khi đó, mụ Mai vẫn chưa dừng lại, mụ chuyển sang tông giọng ai oán. Vàng ơi là vàng, vàng ơi con ơi, sao mày bạc mệnh thế này à con ơi, ngày nào bà còn bú còn mớm cho con, để đến ngày con lớn con chạy lông nhông ra đường rồi. Ê mà nay con xa vào tay cái phường bất lương, con bị nó thòng lọng vào cổ, nó nhổ con đi, nó nhét con vào bao tải, mà bà tê tái cả ruột cả gan con ơi. Giờ này chắc là con đang nằm trên thớt thịt một nơi, xương một nẻo, đầu con treo lủng lẳng trước cửa hàng thịt con ơi. Mụ quay sang thằng cu anh, bất ngờ giọng của mụ lại đanh thép. Thằng kia, tao nói cho mày 10 phút, mày mà không vác con chó nhà bà về đây nhá, nhá. Nó sống thì bà lại cho nó vào trong chuồng, bà lại nâng lại niu. Mà nó có thác đi rồi thì nhất định là mày phải bê cả đĩa về đây cho bà, chứ không thì bà lôi mày lên tận đồn công an, bà kiện cho mày rũ tù nhá, bà kiện cho mày hết đường làm người, cho mày đi đến đâu chó cắn đến đấy, cho mày đâm bở đâm bụi đúng cái kiểu mày đối xử với vàng của bà nhá. Thằng cu anh thấy con mụ nó điên quá, lại thấy đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, nó biết là không ăn được con mụ này. Nó hậm hực vặn ga, tiếng xe lại gầm lên rồi nó phóng vút đi, để lại làn khói khét lèn lẹt và tiếng chửi bám theo của mụ Mai vẫn còn váng cả con ngõ. Thằng kia, mày đứng lại, mày nhớ đấy, bà cho mày 10 phút. Sống thì đưa nó về đây để bà nâng bà niu, mà chết thì... thì bê cả đĩa về đây cho bà, bê cả đĩa về đây cho bà, nhớ chưa? Thằng mặt giặc à, trả vàng lại cho bà. Thằng ơi, bà thương con quá con ơi. Cho đến khi con ngõ đã trở lại im lặng, ai về việc đấy, Mặc bấy giờ mới búng cái tóp thuốc sang một bên rồi bật cười. Chửi hay, đáng đồng tiền bát gạo. Con mõm xả xuống. Đỉnh thật đấy đại ca, đỉnh thật đấy. Em mà là thằng kia, em húc mẹ đầu vào cột điện, còn hơn là để bà ấy chửi đến tận đời con đời cháu. Mà thôi không thấy đủ rồi đại ca, đi thôi. Em thấy bụng đại ca nó kêu như máy trộn bê tông rồi đấy. Em Ngọc em đang đợi để nhúng lẩu đại ca cái kia. Vậy là Mặc cùng với con mõm đi tiếp, trong lòng thầm lại chiêm nghiệm về cái xã hội này. Có mất mỗi con chó cũng đủ làm người ta lôi tổ tiên nhau ra mà tế. Phía sau hắn, Trần Uyên lặng lặng bám theo, đôi mắt vẫn không rời khỏi người thanh niên, kẻ mà cô tin rằng có liên quan gì đến những vụ án mà cô đang theo. Chẳng biết qua bao lâu, Mặc đã tới chung cư của Ngọc. Ở dưới sân nằm khuất sau bóng một cây xà cừ, Trần Uyên đang nấp ở đó. Cô đã bám theo người thanh niên này cả một quãng đường dài, từ lúc hắn đứng xem chửi nhau cho đến khi lững thững đi bộ đến đây. Mọi di biến động của hắn đều nằm vào trong tầm mắt của cô. Uyên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bóng lưng nhếch nhác đang tiến vào trong tòa nhà. Cô khẽ thở dài, bàn tay đang nắm chặt đặt lên bao súng mới buông lỏng. Mày đang làm cái quái gì thế hả Uyên? Là một thanh tra hình sự, cô vốn tự hào về bản năng nhạy bén, nhưng lần này thì cô bắt đầu tự nghi ngờ chính bản thân mình. Người thanh niên kia rõ ràng chỉ là một tên bụi đời đi tìm nhà người quen. Cái vẻ ngơ ngác hóng chuyện chửi lộn vừa nãy nó không có chút gì giống như một tên sát thủ cả. Có lẽ là vì cô quá căng thẳng bởi chuỗi án mạng không dấu vết, đến mức cô nhìn đâu cũng ra nghi phạm. Sự mệt mỏi sau nhiều đêm thiếu ngủ khiến cho Trần Uyên cảm thấy nực cười. Khi Trần Uyên định quay bước về, thầm nhủ ngày mai có lẽ phải xin nghỉ phép một ngày, thì bất ngờ điện thoại trong túi quần rung lên. Alo, tôi nghe đây. À, sếp, sếp Uyên, có vụ mới rồi. Ở đầu dây bên kia là giọng của cấp dưới vang lên. Cái gì? Thưa sếp, chúng em vừa nhận được báo án phát hiện một nạn nhân là nữ trong căn hộ chung cư cao tầng. Có một đội đang đến hiện trường. Sếp tổng yêu cầu chị có mặt ngay, bởi phương thức ra tay có vẻ trùng khớp hoàn toàn với chuỗi của những vụ án trước. Trần Uyên cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Mọi sự mệt mỏi lập tức tan biến. Ở đâu? Em vừa gửi địa chỉ rồi, chị kiểm tra đi. Khu này hơi cũ, nằm trên đường X, chung cư Y, tầng 2. Uyên cúp máy, mở định vị ra xem. Khi cô đang định đi đến hiện trường thì bỗng cô khựng lại. Cái gì? Chung cư Y, phòng 302. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. Sự trùng hợp này không còn là ngẫu nhiên, bởi vì Trần Uyên biết cái vị trí ở trong tin nhắn chính là nơi người thanh niên kia vừa bước vào. Ngay sau đó thì án mạng được phát hiện. Sự nghi ngờ lúc trước không những quay trở lại mà nó còn bùng phát dữ dội. Đây không phải là trùng hợp. Đây không thể là trùng hợp. Trần Uyên không đợi đồng đội, một tay rút ra khẩu súng ngắn lên đạn dứt khoát. Tay cô siết chặt lấy tấm thẻ ngành. Trần Uyên lao vun vút như một mũi tên vào lối cầu thang bộ chung cư. Trong lòng phẫn nộ vì cảm giác mình vừa bị một tên trông rất đỗi nhà quê dắt mũi cả bồi. Trong khi đó lúc này Mạc đang đứng trước cửa phòng 302, nhưng hắn không hề ngửi thấy mùi lẩu mà Ngọc đã hứa hẹn. Ngược lại là một mùi tử khí nhàn nhạt. Đưa tay lên nắm cửa đẩy nhẹ, cánh cửa rít lên một tiếng, rồi sau đó mới từ từ ì ạch chậm rãi mở ra. Ở bên trong phòng khách, ánh đèn trên trần nhấp nháy, tạo lên những mảng sáng tối nó cứ chập trà chập trần. Trên bàn trà có một bát mì tôm còn đang dở nhưng đã trương phình, nước dùng đã lạnh ngắt. Tivi vẫn đang bật nhưng chỉ có màn hình nhiễu, cùng với tiếng rè rè khó chịu. Hắn đi vào bên trong và cuối cùng cũng đã thấy Ngọc. Cô nằm ở trên cái sofa cũ, tư thế nằm nghiêng rất tự nhiên. Đầu gối lên một cái gối tựa màu xanh. Ngọc vẫn mặc bộ đồ công sở lúc chiều. Dường như là cô vừa đi làm về, chỉ định chợp mắt một lát. Ngọc ơi. Ngọc ơi. Không có tiếng trả lời. Mặc tiến lại gần hơn, nhưng trong lòng của hắn chịu nặng. Hắn nhìn gương mặt này không hề có vẻ đau đớn. Thậm chí là đôi môi còn hơi cong lên tựa như đang mơ một giấc mơ đẹp. Đưa tay đặt lên mạch cổ, không còn nhịp đập, không còn một chút hơi ấm sự sống nào nữa. Mặc bàng hoàng bước lùi lại, hắn rôn rôn nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn thi thể. Chỉ trong giây lát, Mặc nhận ra ngay là mình đã rơi vào một cái bẫy vô hình. Suy nghĩ vừa dứt thì một tiếng rầm chát chúa vang lên. Cánh cửa bị đạp bung, âm thanh rất lớn. Đứng yên, giơ hai tay lên đầu. Trần Uyên xuất hiện xông vào như một cơn lốc, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào Mặc. Đôi mắt của cô đầy sự phẫn nộ, gương mặt thanh tú của cô hằn lên sự căm phẫn. Nhìn Mặc đang đứng bên cạnh thi thể, thậm chí chỉ vừa mới thu tay, cô gằn giọng. Quả nhiên, tôi nghi ngờ anh không sai. Mặc đứng im như pho tượng, đôi tay từ từ buông xuống nhưng không phải để chống trả. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu vì mệt mỏi, căng thẳng và phẫn nộ của Trần Uyên. Hắn hiểu, lúc này chỉ cần một hành động nhỏ, dù là để giải thích nhưng cũng sẽ bị coi là hành vi chống đối và rất có thể sẽ dẫn đến phát đạn kết liễu. Khẽ thở dài không một lời thanh minh, Mặc từ từ khép hai cổ tay lại, đưa ra phía trước. Thái độ bình thản của hắn khiến Trần Uyên càng thêm nghi ngờ. Phòng đi. Trần Uyên không rời mắt khỏi mục tiêu, cô tiến lại gần. Một tay cô giữ chặt khẩu súng, tay kia rút chiếc còng số 8. Hai vòng sắt lạnh lẽo ôm lấy cổ tay của Mặc. Hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng yên. Ở trên đầu, con mõm bấy giờ vẫn lơ lửng chứng kiến màn anh hùng xa cơ. Vẻ mặt của nó híp lại khoái chí. Nó bay vòng quanh Mặc rồi lại xà xuống dí sát vào mặt của Trần Uyên. Ôi đại ca ơi là đại ca. Tiếng của con mõm lanh lảnh chỉ có Mặc mới nghe thấy. Đấy, người ta bảo là mưu sự tại nhân, thành sự tại gái. Em đã bảo rồi, cái số của đại ca là cái số bị đàn bà nó ám. Trước thì bị con múp hành hạ, lên thành phố chưa ấm chỗ lại bị một em thanh tra mặt lạnh chân dài cầm còng số 8 đến tỏ tình. Lô lộn một vòng trên đầu của Trần Uyên rồi dừng lại nhìn chăm chăm vào gương mặt của cô. Nó đưa ra những lời đánh giá một cách đầy chuyên môn. Mà công nhận nhở, em này nhìn rõ bén, mắt sắc như dao cau, lông mày lá liễu, dựng ngược có sát khí. Lại nhìn cái cách cô em siết cái còng, chắc là cô em thích chơi trò cảm giác mạnh, bạo lực phòng giam với đại ca rồi. Lần đầu tiên trong đời lại có người trói được đại ca. Em phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử này mới được. 3000 đại đạo, hôm nay đại ca chính thức nhập môn. Còng tay đạo. Nói xong nó biến ảo ra một cái máy ảnh, giơ lên chụp choẹt, làm cho Mặc nghiến răng, gân xanh ở trên trán nổi lên. Hắn ước có thể túm cổ cái con bỏ mẹ này mà tẩn cho một trận. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể đứng im, thậm chí còn không dám hé mồm mà chửi, vì sợ không khéo là Trần Uyên đòm cho một phát. Cùng lúc ấy tiếng còi hú váng trời từ bên dưới vọng lên. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, tiếng giày nện sầm sập trên hành lang chung cư phá tan sự im lặng. Tổ trọng án đã đến. Chị Uyên, chị Uyên. Nam cùng với cấp dưới dẫn tổ đi vào. Tuy nhiên Trần Uyên vẫn không buông súng, hất hàm về phía của Mặc. Nghi phạm số 1 áp tải về trụ sở. Cẩn thận, người này không hề đơn giản. Hắn đã xuất hiện ít nhất ở 2 hiện trường vụ án rồi. Nhóm kỹ thuật hình sự và pháp y bắt đầu tràn vào. Ánh đèn flash từ máy ảnh chớp tắt soi rõ từng ngóc ngách của căn phòng. Không gian ở đây vốn dĩ chật chội nay lại càng trở nên ngột ngạt bởi sự hiện diện của hàng chục người và các thiết bị chuyên dụng. Mặc liếc nhìn Trần Uyên trước khi bị dẫn ra khỏi phòng. Con mõm bay lơ lửng, nó hết nhìn xác của Ngọc rồi lại nhìn Trần Uyên. Vẻ mặt của nó thoáng qua một chút suy tư hiếm hoi. Nó thì thầm: đại ca, mà tử trạng của con bé Ngọc này cũng lạ lắm. Đại ca, em khẳng định đây là rút hồn. Mặc nhìn chăm chăm về cái xác. Cô gái này hắn đã từng cứu cùng với Mộc, nay đã nằm đó lạnh lẽo. Hắn thở dài, cảm nhận được sự vô thường của sinh tử đại đạo. Lại một người quen của hắn nằm xuống. Thế nhưng tại sao chứ? Tiếng cửa sắt của xe đặc chủng đóng sầm lại, nhốt Mặc vào bên trong. Bên ngoài của khu chung cư đã sáng rực đèn. Một mạng người nữa ra đi và thực sự, sự thật thì vẫn đang bị che phủ bởi những vở kịch hoàn hảo của những kẻ ẩn mình trong bóng tối. Ngồi trong xe, tay bị còng, Mặc bắt đầu tính toán xem mình sẽ phải làm gì tiếp theo đây. Hắn không buồn. Sự tu luyện bao năm dường như làm cho cảm xúc của hắn đã trở nên chai sạn. Hắn thấy tức. Tức vì bị một kẻ nào đó đang dắt mũi. Tức vì sự ra đi oan uổng của Ngọc. Không biết qua bao lâu, Trần Uyên bước vào trong phòng thẩm vấn. Cô đặt một xấp hồ sơ dày xuống bàn, rồi bắt đầu lấy giấy bút. Tên: Mặc. Có biết tại sao mình ở đây không, Mặc? Đã có 5 nạn nhân, là 5 cô gái trẻ đã tử vong trong tình trạng suy tim đột ngột. Không hề có dấu vết ngoại lực, không có hung khí, không DNA để lại. Và rồi anh xuất hiện tại hiện trường của vụ án thứ 6, còn chạm tay vào nạn nhân. Theo điều 157 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, tôi có đủ căn cứ để bắt khẩn cấp anh. Anh muốn giải thích thế nào về việc trùng hợp có mặt tại ít nhất 2 hiện trường vụ án? Trần Uyên không đợi hắn trả lời, cô tung ra hàng loạt những câu hỏi hóc búa, mang tính chuyên môn cao, xoáy sâu vào tâm lý tội phạm. Anh có khuynh hướng ái tử thi không? Hay anh là một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách? Tại hiện trường, dấu vân tay của anh ở trên sofa. Camera an ninh ở hành lang ghi nhận nạn nhân trở về nhà hoàn toàn bình thường. Không có ai tìm đến ngoại trừ anh cả. Lúc này con mõm đang ngồi chồm hổm trên nóc tủ hồ sơ phía sau của Trần Uyên. Nó vỗ tay bành bạch. Đúng rồi. Lập luận quá là chính xác. Nắm luật quá là vững. Mỹ Nhân, Mẫn Nhi. Khóa mỏ. Khóa mỏ đại ca lại. Khóa cứng họng đại ca lại. Quá là tốt. Nghiệp vụ quá là cứng. Đề nghị cấp trên thăng quân hàm. Mặc lúc này không để tâm đến con mõm, dướn người về phía trước và bắt đầu trả lời. Cô Trần Uyên phải không? Cô đang dùng cái mát giỏi chuyên môn để lấp liếm cho sự bế tắc của cô. Cô nói gì về tin nhắn nạn nhân gửi cho tôi? Trần Uyên nhíu mày. Anh định phản biện bằng niềm tin đấy à? Ở đây chúng tôi nói chuyện bằng chứng cứ. Chứng cứ à? Được. Vậy chúng ta nói về chứng cứ. Thứ nhất, cái tin nhắn của Ngọc gọi tôi đến ăn lẩu, cô chắc chắn đã lật tung cả căn phòng đó lên rồi. Vậy tôi hỏi cô, hiện trường có gì giống một bữa lẩu không? Bếp lẩu đâu? Rau cỏ đâu? Nước dùng đâu? Một căn bếp sạch bóng không có lấy nổi một cọng hành. Trần Uyên khựng lại, cô nhớ lại hình ảnh căn bếp gọn gàng của Ngọc. Thứ hai, khi tử vong, nạn nhân mặc gì? Một bộ đồ công sở đóng thùng chỉnh tề, còn đi nguyên cả tất chân. Cô thanh tra, cô cũng là phụ nữ, cô đi làm về mệt mỏi sau một ngày dài. Cô có định mặc nguyên bộ đồ gò bó đó để ngồi nhúng lẩu với một người khác không? Hay việc đầu tiên cô làm là phải đi thay đồ cho thoải mái? Trần Uyên cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Logic mà tên này đang đưa ra đâm thẳng vào những điểm mù mà cô đã bỏ qua. Ý của anh là... Mặc khẽ gắt rồi dựa ngửa người ra ghế. Cô bị lú rồi, cô thanh tra. Có nghĩa là Ngọc chưa bao giờ có định ăn lẩu với tôi vào tối nay. Cũng có nghĩa là tin nhắn đó không phải do Ngọc nhắn. Hung thủ đã hạ sát cô ấy ngay khi cô vừa bước chân vào nhà, rồi dùng điện thoại của cô để nhắn tin dẫn dụ tôi đến. Hắn muốn là muốn tôi có mặt ở đó, đứng ở bên cạnh cái xác khi cô ập đến. Và cô sẽ có một con dê tế thần hoàn hảo. Cô đang thẩm vấn tôi, trong khi hung thủ thực sự đang ngồi uống trà, cười nhạo cái nghiệp vụ của cô. Lúc này khuôn mặt của Trần Uyên đã đỏ bừng lên vì tức. Cô chưa bao giờ bị một nghi phạm nào mắng là lú. Nhưng cái sự căm ghét của người thanh niên này càng lớn, thì sự tỉnh táo của Trần Uyên lại càng quay lại. Cô nhận ra quả thực mình đã quá vội vàng khi khớp các dữ kiện mà không đặt chúng vào trong bối cảnh. Con mõm lúc này bay xuống lượn quanh đầu của Trần Uyên. Nó cười hí hí. Nhìn mặt cô em kìa. Tái như đít ngài luôn. Trong khi đó, ở biệt thự vùng ngoại ô, được bao bọc bởi tường rào có dây thép gai, Lâm Thiếu ngồi trên chiếc ghế da hổ, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ sẫm dưới ánh đèn mờ ảo. Khi nhận được tin báo Mặc đã bị bắt thì y bật cười sảng khoái. Lão Bạch, lão có nằm mơ. Cũng không ngờ là đồ đệ cưng của lão sẽ bị bóc lịch vì một vụ án mạng rất đối tầm thường. Lâm Thiếu nhấp một ngụm rượu, đôi mắt của y lóe lên sự tàn độc. Lão quản gia tiến tới, giọng đầy lo lắng. Thiếu gia, chúng ta có làm như vậy nhưng cũng không thể nào giữ hắn được lâu. Dù sao bên cảnh sát sẽ biết là không có chứng cứ đầy đủ. mọi cơ sở lập luận có nhiều sơ hở lắm. Lâm Thiếu nhếch mép cười khinh miệt, y đặt ly rượu xuống bàn. Tao chỉ cần nó bị bắt thôi, còn việc nó muốn ra ngoài hay không thì không đến lượt nó, và cũng không đến lượt con bé Thành Trà kia quyết định. Lão Tạ, dùng quyền lực của chúng ta can thiệp vào. Làm thế nào thì làm, gây áp lực từ trên xuống, hoặc là gài thêm nhân chứng. Nhìn thấy hắn ra vào hiện trường nhiều lần, đừng để cho hắn thoát. À mà khoan đã, hãy cứ thử một chút bản lĩnh của hắn xem có thực sự như những lời đồn không. Lâm Thiếu đứng dậy tiến về phía cửa sổ, nhìn ra khu đất tối đen như mực, miệng lẩm bẩm: khi một con hổ bị nhốt trong lồng sắt, nó sẽ nhận ra rằng là bùa chú của nó cũng chỉ là mớ giấy lộn mà thôi, để xem bùa của hắn nhanh hay là súng đạn nhanh. Lão Tạ cúi đầu, bàn tay siết chặt lại. Lão biết Lâm Thiếu đang đánh cược cả uy thế của gia tộc để tiêu diệt một con kiến như mặc. Nhưng con kiến này dường như có một lớp vỏ rất cứng. Quay trở lại phòng thẩm vấn, Trần Uyên hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh. Được, lập luận của anh có lý. Nhưng anh đừng quên, tôi có thể giữ anh 24 tiếng để điều tra đấy. Trong 24 tiếng đó, nếu tôi tìm thấy dù chỉ là một sợi tóc của anh trên người của nạn nhân, không thuộc diện bạn bè bình thường, anh sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời nữa đâu. Mặc lắc lắc đầu, nghe thấy tiếng con mõm đang lẩm bẩm bên tai. Hắn lim dim, gạt đi mọi thứ rồi nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian dần trôi, lúc này đã là 3 giờ sáng, cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ kể từ khi bị bắt. Trần Uyên ngồi bất động sau bàn làm việc, xung quanh là chồng hồ sơ cao ngất, ly cà phê đã nguội tanh nguội gắt. Trước mặt là một tập hồ sơ rất mới được chuyển đến chưa đầy một tiếng từ phòng của phó cục trưởng. Thứ đang chiếm trọn tâm trí của cô lúc này là sự vội vã đến mức bất thường của cấp trên. Ở trong ngành, một chuyên án giết người hàng loạt gây ra rúng động dư luận thường được nới lỏng thời gian điều tra để thu thập những bằng chứng một cách cẩn trọng nhất. Vậy mà lần này khi Mặc bị bắt, áp lực phải khép án lại đổ xuống đầu cô. Trong hồ sơ được gửi đến có bản lấy lời khai của một gã bảo vệ tên là Hùng, làm việc ở khu chung cư xảy ra vụ án thứ ba. Gã khẳng định đã thấy Mặc lảng vảng ở gần cầu thang bộ với dáng vẻ khả nghi vào đúng khung giờ nạn nhân bị sát hại. Trần Uyên nhíu mày, lật cuốn sổ tay ghi chép cá nhân từ 3 tháng trước. Ngày đó chính cô đã trực tiếp rà soát tổ bảo vệ khu vực đó. Cô nhớ rõ người tên là Hùng này là một kẻ lờ đờ lười biếng, lúc đó đã thề thốt là không thấy bất kỳ ai lạ mặt. Một trí nhớ đột xuất sau 3 tháng, ngay khi nghi phạm bị bắt ở vụ thứ 6 sao? Ngoài ra, trong bản báo cáo pháp y bổ sung có ghi rõ, tìm thấy tế bào da của Mặc dưới kẽ móng tay của nạn nhân Ngọc. Đây chính là nhát dao chí mạng để tống Mặc vào tù. Trần Uyên nhắm mắt tái hiện lại hình ảnh hiện trường. Cô nhớ rất rõ, đôi bàn tay của Ngọc khi nằm ở trên sofa. Ngọc là một kế toán, cô ấy có đôi bàn tay được chăm sóc kỹ, móng tay sơn màu hồng nhạt tỉ mỉ. Nếu có một cuộc vật lộn đủ mạnh để tế bào da của Mặc lọt vào kẽ móng tay của nạn nhân, thì lớp sơn móng tay đó sẽ bị xước, móng tay có dấu hiệu bị lật nhẹ, và thậm chí hiện trường sẽ có dấu hiệu bị xô. Thế nhưng tất cả mọi thứ, và trong tấm ảnh hiện trường Uyên tự tay chụp bằng máy cá nhân trước khi tổ pháp y đến, bộ móng tay của Ngọc lại hoàn hảo, và hiện trường cũng không hề có dấu vết gì là của sự kháng cự. Nhưng DNA không tự nhiên mà có, lẽ nào nó được cấy vào? Tiếp theo là cả lệnh điều chuyển đưa Mặc tới thẳng nhà tù, nơi mà một người bị tình nghi sẽ không bao giờ phải đến đó. Đó chỉ là nơi dành cho những người đã bị kết án. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Uyên đứng phắt dậy đi về phía cửa sổ. Ánh đèn đường le lói không đủ để xua tan bóng tối trong lòng cô. Cô chợt nhớ lại gương mặt lầm lì của Mặc ở trong phòng thẩm vấn. Tiếng quát của hắn vẫn vang lên bên tai. Cô bị lú mềm mề rồi à? Cô là thanh tra kiểu gì vậy? Trần Uyên ngơ ngác. Hình như quả thực là trong đầu của cô dường như lúc đó bị một cái lớp mây mù nó che phủ. Không thể nào. Trần Uyên cứ thế mà ngơ ngác, không biết được rằng oán ấn ở trên vai cô bỗng nhiên lóe lên. Cô cũng không biết được rằng một phần sự phán đoán sai của cô, một phần hành động quá đường đột và nông nổi của cô cũng chính là do cái oán ấn này gây ra. Giờ đây trong sự tĩnh lặng của đêm đen, khi mà oán ấn không hoạt động, cô mới nhận ra Mặc nói đúng. Hắn đã chỉ ra điểm phi lý về bộ đồ công sở của nạn nhân và cả bữa lẩu không tồn tại. Hung thủ đã nhắn tin dụ Mặc đến, rồi sau đó sát hại Ngọc trước đó, thản nhiên đứng trong bóng tối chờ cô ập vào. Trần Uyên nhìn vào tờ chỉ thị nằm chễm chệ trên bàn, hãy kết thúc vụ án tại đây. Đây nó không giống một mệnh lệnh hành chính, nó là một lời răn đe, rằng nếu như cô ký vào bản án kết luận điều tra, cô sẽ là kẻ tiếp tay cho một vở kịch. Một vở kịch sát hại người hợp pháp. Mặc sẽ bị đưa ra tòa, và hung thủ thực sự kẻ có khả năng thao túng cả nhân chứng, pháp y và cả cấp trên của cô sẽ tiếp tục nhờn nhơ. Trong đầu của Trần Uyên diễn ra một cuộc chiến khốc liệt. Một bên là sự nghiệp, là tiền đồ rạng rỡ của một thanh tra trẻ đầy triển vọng. Chỉ cần đặt bút ký, cô sẽ trở thành anh hùng trong mắt của dư luận. Cô sẽ được thăng chức, cô sẽ được lòng của cấp trên. Một bên là sự thật, thứ mà người cha của cô cũng là cảnh sát trong ngành, vì nó mà bỏ mạng. Đây cũng chính là lý do mà cô theo cái nghề này, chính là để nối nghiệp cha. Cô cầm bút nhưng không phải để ký vào bản kết luận. Trần Uyên lấy một tờ giấy trắng, bắt đầu liệt kê tất cả những nghi vấn mà cô vừa tìm được. Cô viết về sự mâu thuẫn giữa hiện trường và báo cáo pháp y, về sự bất thường của nhân chứng, về sự vội vã của quy trình. Mồ hôi càng viết càng dịn trên trán. Cô biết mình đang làm một việc điên rồ, đó là chống lại cả một hệ thống đang muốn khép án. Nếu mà phó cục trưởng biết cô đang bí mật điều tra ngược lại những bằng chứng mà ông ta đưa xuống, Trần Uyên sẽ mất tất cả. Trần Uyên thu dọn hồ sơ, cất vào trong ngầm một ngăn kéo bí mật và khóa lại cẩn thận. Cô lấy chiếc áo khoác, bước ra khỏi phòng làm việc, đi xuống khu vực tạm giam. Cô muốn gặp kẻ tình nghi một lần nữa. Lúc ấy ở trong phòng tạm giam, tiếng cửa sắt kêu lên rồi đóng sầm lại. Mặc bị tống vào buồng giam số 4, khu vực tạm giam dành cho những đối tượng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ở đây Mặc đếm thấy có 6 bóng người đang ngồi lù lù trên bệ xi măng. 6 đôi mắt rực lên như là những con thú đang dò xét, tựa như là đàn sói đang rình mồi, một con mồi mới bị ném vào chuồng. Chúng mày ơi, có hàng mới kìa. Giọng nói khàn khàn dễu cợt vang lên từ trong góc tối. Mặc không đáp. Hắn lầm lì chọn một góc trống ngay gần chân tường rồi ngồi xuống. Con quỷ mõm từ hư không hiện hình biến thành con vẹt đậu ở trên vai của Mặc. Cái đuôi của nó quất qua quất lại, đôi mắt tròn xoe nhìn trong phòng giam với vẻ thích thú. Đại ca, chỗ này phong thủy thật đấy. Đại ca có thấy không? Cái buồng này nó không bình thường. Mặc khẽ nheo mắt. Ngay từ khoảnh khắc bước qua bậu cửa, hắn đã cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đè nặng lên kinh mạch. Linh lực trong cơ thể vốn lưu chuyển trơn tru bỗng trở nên trì trệ, tựa như là một dòng nước bị chặn lại. Là chặn đồ âm khí phải không? Mặc thầm nghĩ. Đôi mắt lướt qua những vết nứt ở trên tường, những hình vẽ bậy bạ của đám tù nhân, nhưng lại được sắp xếp theo một quy luật nào đó. Là bát môn độn giáp. Xem ra kẻ giật dây nóng lòng muốn ta mất mạng tại đây đó. Quả nhiên là có kẻ đã bố trí trận đồ ngay trong nhà giam để áp chế linh lực của những người có căn cơ huyền thuật. Đây là một sự đầu tư quá mức dành cho một nghi phạm thông thường. Này, thật xó kia, bố mày gọi mày không nghe thì bố mày à? Một tên cao to, ngực xăm trổ hình con hổ vằn, sấn sổ tiến tới. Mặc lập tức nhận ra ngay điểm bất thường. Bước chân của tên này không tạo ra tiếng động, trọng tâm hạ thấp, bắp tay nổi gân xanh quỷ dị. Đây không thể nào là loại giang hồ vật. hẳn là một tên sát thủ đã tập luyện một thời gian dài. Đồng thời trên người còn mang theo mùi sát khí nhàn nhạt, chứng tỏ đã có trong tay vài ba mạng người. Lâm Thiếu đã nóng lòng muốn thử bản lĩnh của Mặc, nên đã sắp xếp ở đây không chỉ có tù nhân, mà cả những tên sát thủ thực thụ được trang bị cả tà thuật đến hòng kết liễu Mặc trong đêm nay. Tên kia không nói nhiều, vung một cú đấm thẳng về phía thái dương của Mặc. Cú đấm rất nhanh và dứt khoát. Mặc vẫn ngồi đó không né tránh, chỉ khẽ nghiêng đầu. Bàn tay trái vung lên như chớp. Trong lòng bàn tay liền bùng lên một lực lượng hóa giải lực đạo, rồi chộp lấy cổ tay của tên sát thủ. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, tên sát thủ biến sắc, cổ tay như là bị một gọng kìm kẹp chặt lại. Mày y còn chưa kịp thốt lên nốt câu nói thì Mặc đã bồi thẳng một cú đá vào đầu gối. Y khuỵu chân xuống. Những kẻ còn lại thấy vậy liền gầm lên đồng loạt lao vào. Trong không gian chật hẹp của buồng giam, cuộc hỗn chiến diễn ra khốc liệt. Tiếng nắm đấm chạm vào da thịt cứ bình bịch, thậm chí nghe cả tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thở hổn hển. Mặc chiến đấu trong im lặng. Hắn không thể giết người công khai ở trong này, bởi đó sẽ là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực minh oan. Hắn chỉ đánh vào những tử huyệt gây tê liệt, khiến cho đối phương mất sức chiến đấu trong đau đớn tột cùng. Lúc này con mõm cũng nhập cuộc. Nó bay vọt tới, dùng cái đuôi vẹt thọc vào mũi một gã đang định đánh lén ở phía sau lưng. Tên này hắt hơi liên tục rồi đập đầu vào tường như lên cơn dại. Con mõm lại xà xuống thổi một luồng âm khí lạnh toát vào sau gáy của một tên khác. Mà! Cô ma! Cô ma! Thằng kia hét lên khi thấy cái bóng mình trên tường bỗng nhiên mọc một cái đầu tròn vo với đôi tai dài. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Mặc vẫn cứ mím môi lầm lì tung đòn sắc lẹm, còn con mõm thì quậy phá tưng bừng, tạo ra những âm thanh kỳ quái và những bóng ma ảo giác, làm cho đám tù nhân hồn siêu phách lạc. Đứa thì tự đấm bôm bốp vào mặt mình, đứa thì quỳ xuống chắp tay lạy bức tường. Đồ ngu, nó chỉ là con người thôi, chúng mày! Tên xăm hình hổ gầm lên, đứng dậy rút từ trong ống chân ra một mảnh sắt mài nhọn, rạch một đường vào lòng bàn tay, mượn máu để kích thích tà thuật. Mắt của gã đỏ rực lên, lao vào Mặc. Mặc nhận ra sự nguy hiểm, nhất là khi trận đồ âm khí đã bắt đầu vận hành mạnh hơn. Trận đồ đang rút cạn linh lực của hắn mỗi khi hắn vận khí. Cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói, máu huyết trong khí quản như đang trong huyết quản như đang sôi lên. Mẹ mày, muốn chơi tà đạo với tao à? Mặc nghiến răng cắn đầu ngón tay, nhanh như chớp vẽ lên một chữ phá bằng máu trong lòng bàn tay trái. Khi tên xăm hình con hổ áp tới, Mặc không né tránh mũi sắc kia mà đưa lòng bàn tay ra đón, đồng thời miệng lẩm bẩm chú ngữ. Một luồng ánh sáng mờ ảo xen lẫn lóe lên ngay tại điểm tiếp xúc. Tiếng xèo xèo như mỡ cháy. Tên sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn, mảnh sắt trong tay nóng rực. Mặc bồi thêm một cú vào giữa ngực của gã. Cú đấm không mang theo lực vật lý, nhưng mang theo một luồng kình lực huyền môn đánh thẳng vào kinh mạch, làm cho tên này bị hất văng vào tường, toàn thân co giật đùng đùng. Tà độc trong người của gã bị chính linh lực của Mặc đánh ngược ra, bắt đầu cắn trả. Năm thằng còn lại thấy đại ca bị đánh bại một cách thần bí thì không còn dám tiến lên nữa. Chúng nó lui vào trong góc phòng, nhìn Mặc như nhìn một con quỷ. Con mõm bay vòng quanh nó ghé sát tai một thằng đang run cầm cập. Chúng mày thấy lão đại của tao ngầu chưa? Các em có mà tuổi con ngan con. Lão đại tao mà muốn giết người ấy, thì cả cái nhà tù này biến thành bình địa chỉ trong một nốt đô. Có muốn cảm giác bị rút linh hồn thử xem nó thế nào không? Thằng tù nhân sợ đến mức đái cả da quần. Mùi khai bốc lên làm cho con mõm phải bay vụt lên né tránh. Không biết có bao nhiêu lâu, Mặc ngồi lại chỗ cũ, hơi thở hổn hển, đưa mắt nhìn quanh buồng giam. Những kẻ này chỉ là công cụ. Một kẻ như Lâm Thiếu, dù chưa biết mặt, nhưng với cách sắp xếp tỉ mỉ, từ trận đồ âm khí đến cử sát thủ trà trộn, cho thấy đó là một sự thâm độc đến tột độ. Là kẻ nào? Kẻ nào mà có thể thao túng được cả vào trong này? Trong đầu của Mặc đã bắt đầu lướt qua những cái tên, nhưng không có ai khớp cả. Sự dàn xếp này có tính hiện đại nhưng lại mang đậm hơi hướng cổ hủ. Ở bên ngoài hành lang, tiếng giày da đều đặn trên sàn nhà cất lên. Trần Uyên đi tới đứng trước cửa buồng số 4. Cô nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng bên trong, 6 tên đang nằm rên rỉ. Còn Mặc thì ngồi im lìm, cô sửng sốt. Anh không sao chứ? Có chuyện gì? À, chết thì chưa. Nhưng ở trong nhà tù của cô vui hơn tôi tưởng đó. Là có kẻ bên ngoài muốn tôi phải chết ở trong đây. Trần Uyên nhìn mấy tên sát thủ đang co giật. Nghe lời Mặc nói, cô khẽ nhíu mày. Kẻ nào mà lại có thể cài cả sát thủ vào đây? Bất giác cô nghĩ đến lệnh điều chuyển của cấp trên. Anh chuẩn bị đi. Sáng mai anh sẽ được chuyển trại. Đây không phải là ý của tôi đâu. Trần Uyên nói xong, ánh mắt lóe lên tia áy náy rồi rời đi. Trước khi tới, cô rất muốn hỏi thêm vài điều, nhưng khi đến đây thì tất cả lại tan biến. Còn mõm nó lại lải nhải. Đại ca, em thấy cô nàng thanh tra này được đấy, được đấy. Đại ca có muốn thử cảm giác cosplay bộ đồ cảnh sát không? Thử cảm giác mạnh một lần, đổi món xem nào. Mặc không nói gì, nhắm mắt lại điều hòa hơi thở. Kệ mẹ cho con mõm nó lại nhảy. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn bị đưa ra xe chuyên dụng, ngồi giữa một tá cảnh sát vũ trang đầy đủ. Bên trong thùng xe, hắn ngồi bất động trên băng ghế sắt. Tay cô đã bị đổi sang một loại khóa chuyên dụng hơn, khóa chặt lấy cổ tay. Bên cạnh là Trung, là cấp dưới của Trần Uyên. Anh ta nhìn Mặc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trực giác của một người lính mách bảo anh ta rằng chuyến đi này sẽ xảy ra điều gì đó. Xe vừa di chuyển ra ngoài ô thì bất ngờ một quả đạn pháo lao ra từ trong rừng cao su, găm thẳng vào chiếc xe dẫn đường phía trước. Chiếc xe hóa thành một quả cầu lửa, hất văng những mảnh thép lên không trung. Chiếc xe chở Mặc phanh gấp, lết trên đường một vệt dài, khói trắng bốc lên khét lẹt. Ngay lập tức từ phía hai bên rừng, những tiếng súng điên cuồng vang lên. Tiếng đạn găm vào thành xe đặc chủng như là tiếng mưa đá dội vào mái tôn. Bị phục kích rồi. Các đồng chí, bị phục kích rồi. Trung hét lên, rút khẩu súng ngắn hướng về phía rừng. Nhưng cuộc tấn công không chỉ có đạn, mà từ trong làn khói, những bóng đen cao lêu nghêu hiện hình. Đó là những âm binh, trông như là binh lính cổ xưa. Chúng không có mặt, thân hình được bao phủ bởi âm khí mờ ảo, tay cầm những thanh đao rỉ sét. Chúng lướt đi không một tiếng động, xuyên qua làn mưa đạn. Tiếng là hét thảm thiết bắt đầu vang lên. Một cảnh sát vừa nhảy xuống xe đã bị một bóng âm binh dùng đại đao chém đứt lìa ngang hông, máu nhuộm đỏ cả gầm xe. Một người khác bị sát thủ đeo mặt nạ đen bắn nát đầu, óc văng cả lên tấm kính. Trung nhìn qua khe cửa mà toàn thân run bần bật. Súng đạn của anh hoàn toàn vô dụng trước những thực thể ma quái. Một bóng âm binh đang từ từ tiến lại gần thùng xe, lưỡi đao rỉ sét kéo lê trên mặt đường tạo ra những tia lửa. Mở khóa. Giọng nói của Mặc vang lên đằng sau, lúc này bình thản đến lạnh người. Trung quay lại nhìn Mặc đã đứng dậy, dù bị còng nhưng khí thế từ người thanh niên này tỏa ra làm cho Trung rùng mình khó thở. Anh định làm gì? Trung lắp bắp. Muốn giữ mạng cho vợ con ở nhà thì mở khóa. Tôi không nói lại một lần nữa đâu. Mặc trừng mắt, luồng sát khí thực chất hóa khiến chiếc còng tay dường như bắt đầu rung lên bần bật. Trung nghiến răng lục tìm chìa khóa trong túi áo. Anh biết nếu như mở khóa cho kẻ này, anh sẽ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Nhưng nếu như không mở thì rất có khả năng tất cả sẽ làm mồi cho cái đám ma quỷ kia. Trung cắn răng quyết định đánh cược. Chiếc còng tay rơi xuống, vừa thoát khỏi xiềng xích, Mặc hít một hơi thật sâu. Linh lực trong cơ thể lập tức bùng nổ. Hắn co chân rồi bất ngờ đạp mạnh cánh cửa sắt. Cánh cửa sắt của chiếc xe đặc chủng rung lên bần bật rồi bật tung cả ra. Cánh cửa nặng dễ phải đến cả tạ, nó bay vút ra ngoài như một miếng giấy, đập thẳng vào một bóng âm binh đang tiến lại gần. Còn ở bên kia rú lên rồi tan thành một làn khói. Mặc bước xuống xe, điềm tĩnh giữa làn mưa đạn. Một tên sát thủ phía bìa rừng nhắm thẳng vào đầu của hắn xiết cò. Chỉ là lúc này, Mặc nghiêng người khi viên đạn lướt qua tai, đục thành lỗ thủng ở thành xe. Từ bao giờ, tốc độ của hắn đã đạt đến một mức quỷ quái. Chính xác hơn thì Mặc không né đạn, mà dường như hắn nhìn thấu hướng đi của họng súng. Con quỷ mõm nó cũng bay vút ra ngoài. Tiếng cười của nó ngạo mạn vang lên trên tầng không. Chuẩn bị diễn ra một màn tắm máu. Loáng một cái, Mặc đã biến mất, chỉ còn lại những bóng ảnh nhạt nhòa. Giây tiếp theo, hắn xuất hiện trước mặt của tên sát thủ. Tên này còn chưa cả kịp kinh ngạc thì run run cúi xuống nhìn bàn tay xuyên thấu lồng ngực của mình. Mặc không dùng vũ khí, dùng tay trần móc ra trái tim vẫn còn đang phập phồng rồi bóp nát nó, máu bắn lên mặt. Trông Mặc lúc này như là một tên ác ma vậy. Người không đụng ta, ta không đụng người, người đụng vào ta, chu di cửu tộc. Mặc lẩm bẩm, sau đó rút lấy con dao găm từ thắt lưng của tên sát thủ. Đó là loại dao chuyên dụng, chế tác từ thép đen sắc bén. Cứ như vậy, hắn lao vào giữa đám sát thủ và bầy âm binh. Mỗi một vòng xoay là một tên gục xuống, là một linh hồn bị xé nát. Tiếng kêu gào vang lên, nơi đây biến thành một màn chết chóc. Con quỷ mõm sau khi gào thét ở trên tầng không, nó cũng lắc mình, mở ra một cuộc tàn sát của riêng mình. Nó biến thân thành một thứ cao hơn 2 mét, lông lá tím ngắt. Nó túm lấy hai tên sát thủ đang định bỏ chạy, giáng mạnh hai cái đầu vào nhau, trông như là quả dưa hấu vậy. Nó há miệng ngoác ra, cứ thế mà nhai ngấu nghiến. Đại ca, nhìn kìa! Tiếng con quỷ mõm vang lên. 3000 đại đạo, ai nói ma đạo là sai? Thế gian này làm gì có đúng có sai, chỉ có thuận thiên hay nghịch thiên. Kẻ thắng sẽ viết lên chính đạo, kẻ thua lại thành ma. Hôm nay mõm già già cho các người nhớ một điều: ta là quỷ, ta là quỷ. Nó lắc mình quay sang đám âm binh, hít một hơi. Một luồng xoáy đen ngòm ngòm, bầy âm binh bị hút vào trong cái mồm rộng ngoác của nó. Ăn thịt thì bổ xác, ăn hồn thì bổ căn. Đạo là gì? Đạo là khi ta muốn ăn thì có cái để ăn, ta muốn giết thì có kẻ để giết. Lúc này đám sát thủ ở phía bên kia cũng đã bị diệt. Mặc đang đứng giữa đống thi thể ngổn ngang ở bên bìa rừng. Bộ quần áo tù nhân đã chuyển sang màu đỏ thẫm của máu, nhìn về phía những bóng đen còn lại đang run rẩy. Muốn giết tao à? Chúng mày muốn giết tao thì chúng mày phải trả một cái giá tương xứng, một cái giá rất đắt. Hiện trường chỉ còn khói súng bốc lên nghi ngút và mùi tanh của máu. Những chiếc xe cảnh sát nằm chồng chơ. Trung ngồi bệt ở đó tựa lưng vào xe, đôi mắt đờ đẫn hoảng hốt. Anh thấy đây không còn là một nghi phạm nữa, đây giống như là một vị thần chết vậy. Mặc từ từ quay lại, thu lại sát khí trong ánh mắt, trở lại vẻ lầm lì lãnh đạm, bước tới gần Trung, đưa bàn tay đẫm máu lên. Trung run run, anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Cho tôi xin điều thuốc. Mặc vỗ vỗ nhẹ vào vai của Trung, rồi sau đó thò tay vào túi ngực áo của Trung móc ra trong bao thuốc. Về đi, tôi có làm gì anh đâu. Châm lửa hút, sau đó Mặc đứng lên cởi bộ đồ phạm nhân đã đỏ đầy máu ném xuống đường, quay người bước đi. Vừa đi vừa phun khói lên trời, bộ dáng rất thong dong. Con mõm sau khi xong việc nó cũng thu nhỏ người lại, lắc mình lại hóa thành con vẹt 7 màu, vỗ cánh đậu trên vai của Mặc. Trên mỏ của nó vẫn còn đang ngậm một cái ngón tay người, con mắt nó đảo láo liên. Lâu rồi mới được một trận, đúng là sảng khoái thật đấy đại ca. Hay là cứ lâu lâu anh em mình lại đi tìm một bọn nào đó rồi khuấy đảo một trận như thế này. Trong 3000 đại đạo ấy là người ta bảo phải biết tìm lên niềm vui, đời là phải sướng vui chứ. Giết người là sướng vui, giết người mới là sướng vui đó. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, để mà đọc hết một tập này nó ngốn hơi nhiều công lực. Tôi sợ nhất là những ông tác giả, ông viết cái tuyến nhân vật nó mang cái nét đặc trưng. À, thứ nhất là nó đã có cái nét đặc trưng là một. Thứ hai là lại còn nhiều nhân vật mang nét đặc trưng, tôi sợ lắm. Mất hơi nhiều công lực. Nhưng mà tác giả mặt ra không làm chúng ta thất vọng, đúng không ạ? Và thật là anh ấy không làm chúng ta thất vọng. Sau những cái trải nghiệm ở nơi rừng hoang núi thẳm, nơi thôn dã, thì tác giả đã đưa nhân vật chính của chúng ta về với phố thị, về với cuộc sống hiện tại, cuộc sống hiện đại của thực tại. Và chúng ta nhận ra một điều rằng là đại đạo nó không chỉ nằm ở ngoài kia, mà về với cuộc sống hiện đại mới là nơi nhiều cái đại đạo. Anh Tũ thì vẫn không thích cái nói đạo lý, nói thật là anh không thích. Nhưng mà quả nhiên là những cái thứ mà tác giả đưa cài cắm vào trong cái phần đầu của những cái đại đạo mà con quỷ mọm nó nói về đời, nghe thì nó hài nhưng mà nó thấm, đúng không? Nó thấm. Nó thấm. Nó đời. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là huynh đệ con quỷ mõm sẽ xử lý cái bọn này thế nào. Và có một cái điều là các bạn thấy không, tác giả đang vẽ dần ra một cái thế giới rộng lớn hơn. Tác giả mỗi một phần vẽ ra cho chúng ta một góc của cái bức tranh tổng thể về thế giới huyền môn hiện đại. Các bạn thấy không, ở phần trước thì bắt đầu lộ ra là có những cái môn phái huyền môn đang tồn tại. Ở phần này thì tác giả bắt đầu tiết lộ ra về cụ thể hơn về cái kết cấu của những môn phái huyền môn này. Và biết đâu rằng là sau này nó sẽ có nhiều những cái thông tin hơn về giới huyền môn, mà chúng mình thấy nó rất là hợp lý, đúng không ạ? Nó rất là hợp lý, đúng không? Những cái môn phái huyền môn mặc dù là ở thời hiện đại, nhưng mà cái cách tác giả sắp xếp họ rất là hợp lý. Từ nội môn, nội viện thì lo tu luyện, ngoại viện thì lo việc làm ăn kinh tế, rồi tác động đến các thứ. Tôi thấy nó rất là hợp lý. Chúng ta sẽ chờ đợi theo dõi tiếp. Tại vì chắc chắn là cái thế lực huyền môn nó không chỉ có thế này đâu. Nó phải ghê gớm hơn nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.